Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 103, trường học. Chìa khóa xuyến trên 7 chiếc chìa khóa. Bên trong một chiếc chìa khóa khí tức, cùng đêm đó nghĩa trang cương thi trên người ẩn chứa khí tức giống như đúc. Rất hiển nhiên, nghĩa trang cương thi sự kiện đầu nguồn chính là chiếc chìa khóa này. Âm hàn quỷ dị, chết khí tùm, chiếc chìa khóa này bên trong ẩn chứa một đạo sức mạnh rộng lớn rồi lại tĩnh mịch, phẩm chất rõ ràng cực cao. Cùng chiếc chìa khóa này như thế, hắn 6 chiếc chìa khóa bên trong cũng từng người ẩn chứa một đạo sức mạnh. Những sức mạnh này tính chất không giống, phẩm loại khác nhau, tuy chỉ một đạo, lượng không lớn, nhưng phẩm chất làm người liếc mắt, khởi nguồn cao cấp. Nói cách khác, nghĩa trang sự kiện cũng là Julia giở trò quỷ. Linda cau mày, bỗng nhiên nói, thường, ta nhớ được ngươi đã nói mấy lời. Tổng kết lên, ý tứ là dưới nền đất những thứ đó sức mạnh tuy rằng không thể trực tiếp can thiệp mưu trấn, nhưng có thể thẩm thấu. Julia lẽ nào là chịu đến lực lượng nào đó đầu độc? Thường Uy nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, nói, Linda trưởng thành. Linda nghe vậy gắt một cái, nói, ngươi nghĩ ta vẫn là đứa nhỏ. Thường Uy cười ha ha, gật đầu nghiêm mặt nói, ngươi nói nên nghĩ là có đạo lý. Julia chỉ là một cái phóng viên, nàng có năng lực gì làm hỏng việc của ta? Những này chìa khóa, nghĩa trang cương thi, con nhện, đều cùng nàng có liên quan. Nàng khả năng chịu đến lực lượng nào đó đầu độc, cũng khả năng. Thường Uy trầm ngâm, nắm lấy nàng liền biết rồi. Vậy chúng ta hiện tại làm thế nào? Samantha nói, chúng ta cũng không biết Julia hành tung, liền leo hành tung cũng không tìm được ghi chép. Trước ở văn phòng cảnh sát thời điểm, đã điều tra quản chế, không có tìm được leo hành tung dấu vết. Còn Julia, thậm chí gần 3 ngày bên trong, hành tung của nàng đều không ở quản chế bên trong. Thường Uy ánh mắt xa xôi, nói, đi trường học, trường học. Enlo bừng tỉnh, là đi đón dâu cùng Ashley sao? Thường Uy gật gật đầu, lại lắc đầu, mai không tiện hạ thủ. Đương nhiên đến đổi một cái mục tiêu, dâu cùng Ashley đều có khả năng, nhưng không có nhanh như vậy. Dừng một chút, nói, Đúc đã từng nói người ngoài hành tinh trang bị, trên thực tế liền ở trong trường học điện lực trung tâm, ta đến đi xem, vật kia không thể ra vấn đề. Bà nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, mai cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, trên thực tế từ đầu tới đuôi đều là đầu óc mơ hồ. Coi như nghe thiên thư như thế, Thường Uy bọn họ cũng mặc kệ hắn. Nếu mau hài tử bị liên lụy tới, hiện tại vẫn còn nguy hiểm ở trong, lời nói giao lưu không tránh khỏi hắn, cũng là làm nói cho hắn cố sự. Xe bọc thép ầm ầm ầm hướng về trường học mà đi. Sắp đến thời điểm, Thường Uy vẻ mặt bỗng nhiên chính là hơi động, trong lòng thản nhiên, tự sớm có dự liệu, trường học xảy ra vấn đề rồi. Lời vừa nói ra, Samantha cùng Enzo cùng nhau biến sắc. Enzo thất thanh nói, dâu. Samantha thì lại bắt đầu lo lắng Ashley an nguy. Thường Uy lại lắc đầu, đừng lo lắng, có ta. Xe bọc thép ngừng ở cửa trường học. Enzo cái thứ nhất xông ra ngoài, nhưng mới vừa bước vào cửa trường trong nháy mắt, Enzo vừa nhắm mắt lại, ngã chổng vó. Thường Uy lấy làm kinh hãi, vội vã đuổi tới ôm chặt lấy Enzo, cũng giơ tay Samantha cùng Linda, đừng nhúc nhích, đừng tới đây. Hắn lúc này cảm thấy có một luồng mịt mờ sức mạnh câu ngay cả mình thần hồn. Nguồn sức mạnh này mang theo vắng lặng, mê man ảo diệu. Thường Uy đầu óc một ngất, trong lòng đại động, khá lắm. Hắn thần hồn bộc phát, trong nháy mắt đêm này cỗ mịt mờ sức mạnh loại bỏ hầu như không còn. Đồng thời ôm Enzo lui ra cửa trường. Xảy ra chuyện gì? Linda nhìn hôn mê Enzo, lại nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Thường Uy, nhất thời đem trái tim nhấc lên. Thường Uy trầm giọng nói, phạm vi trường học bên trong có một loại làm người mê man sức mạnh. Angel không ngăn được, các người cũng không ngăn được. Hắn dừng một chút, đem Angel giao cho Linda. Chờ ta ở bên ngoài, chú ý cảnh giác. Linda cùng Samantha cùng nhau gật đầu, từng người vẻ mặt cầm chặt, đi vào trong xe. Thường Uy nói, như có bất diệu, trực tiếp rời đi. Nói xong, suý bộ lóe lên, người đã biến mất ở Linda cùng Samantha trước mặt. Thường Uy vừa đi, Samantha cùng Linda càng thấy căng thẳng. Hai người liền vội vàng đem Angel nhét vào trong xe, đem Mai cũng nhét vào, căn dặn tuyệt đối không nên lộn xộn. Sau đó một trước một sau, cầm đao cầm súng, cảnh giác đề phòng. Bên này Thường Uy đi vào trường học, cái kia cỗ tràn ngập mịt mờ sức mạnh, tuy rằng kỳ diệu không chịu nổi, nhưng một khi Thường Uy lên tinh thần, có phòng bị, món đồ này liền vô dụng. Cũng là Angel các nàng, cảnh giới quá thấp, tu vi không đủ, tâm tính cũng không đủ cứng cỏi, mới gặp trong nháy mắt đạo, Thường Uy thì lại không tồn tại. Trước sắp đến trường học thời điểm, Thường Uy cảm ứng được trong trường học người khí tức trầm thấp gần như nhất trí, cho nên mới nói xảy ra vấn đề rồi. Người khí tức làm sao sẽ thấp như vậy chìm, mà trầm thấp gần như nhất trí đây? Trừ phi đồng thời ngủ đại cảm thấy cấp độ sâu hôn mê trạng thái, mãi đến tận Angel ngã xuống, Thường Uy cảm nhận được loại sức mạnh này sau khi trong nháy mắt bừng tỉnh. Toàn bộ trường học đều ngủ, nhưng cô đơn có một chỗ, một cái trạng thái bình thường người khí tức như trong đêm tối ngọn đèn sáng. Điện lực trung tâm, Thường Uy thầm than, quả nhiên là điện lực trung tâm. Lấy Thường Uy bây giờ tu vi, tốc độ nhanh vượt qua âm thanh, cương khí vận chuyển bên dưới, nhảy ra vật chất quy tắc phạm trù, cất bước bay vọt trong lúc đó, sẽ không cùng không khí ma sát sản sinh âm bạo, mấy hơi thở, xuyên qua hai tòa lớp học cùng một tòa hoa viên, lại này đi đến không hề bắt mắt chút nào điện lực trung tâm. Điện lực trung tâm môn mở ra, thô to xiềng xích cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất, kiên cố ổ khóa không dùng được. Thường Uy bình tĩnh không sợ, nhanh chân đi vào. Điện lực trung tâm phối điện phòng cách cục trước sau như một, chỉ là phòng dưới đất mở ra, bên trong mơ hồ lộ ra ánh đèn. Nơi này Thường Uy mỗi ngày buổi tối đều sẽ đến, vì là chính là đánh thời gian cho trứng đen bổ sung cương khí, rất quen thuộc. Trước một quãng thời gian rất dài không có gặp sự cố. Sớm trước đây không lâu Thường Uy còn muốn cho nơi này bố trí một ít thủ đoạn thành tựu phòng bị, không nghĩ đến còn chưa bắt đầu liền xảy ra vấn đề rồi. Chỉ là chừng 10 thước dưới phòng dưới đất, Thường Uy cảm ứng được cái đó bình thường người khí tức. Trừ này còn có 3 cái trầm thấp bình tĩnh khí tức, cùng với trứng đen cái kia độc nhất khí thế. Trứng đen khí thế không có thay đổi, điều này làm cho Thường Uy thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất chính là trứng đen gặp sự cố, nếu như đến cái mức kia, Thường Uy nhất định trực tiếp mang theo Linda các nàng chạy trốn. Mất đi trứng đen trấn áp, lòng đất đồ vật chạy đến, lấy Thường Uy hiện tại năng lực, chỉ chết mà thôi, không muốn chết. 36 kế, đi là hơn. Phun ra khẩu khí, Thường Uy lững thững đi xuống cầu thang. Ánh đèn sáng ngời, chật hẹp phòng dưới đất, nấm chạm cái bàn cùng mặt trên trứng đen trước sau như một. Thường Uy ánh mắt đảo qua trứng đen, rơi vào nấm đài đối diện, một cái cười tươi rói đứng người, con mắt màu vàng óng cười dịu dàng nhìn Thường Uy. Julia, nàng cầm một khẩu súng, đen nhánh nòng súng chỉ vào bên cạnh nằm ba người trên người qua lại lay động. Dâu, SC, còn có cái kia thật giống tên là Rebecca lão sư lúc trước mang Ashley bọn họ nhập học thời điểm. Hiệu trưởng chính là gọi cái này Rebecca lão sư đến sắp xếp.